Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Lãnh đạo các nước châu Á-Thái Bình Dương xử lý các vấn đề mậu dịch tự do và quan thuế biểu. It's a venue where leaders can get together to discuss facilitation of trade, investment and other economic issues. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình về bối cảnh của hội nghị APEC ở Honolulu, Hawaii. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Iran thề quyết không rút lại chương trình hạt nhân. Cuộc tranh luận về chính phủ lâm thời Hy Lạp bước sang ngày thứ ba. Lãi suất trái phiếu Italia tăng vượt mức 7% sau khi Thủ tướng Berlusconi loan báo từ chức. Trung Quốc và các nước láng giềng chuẩn bị lập lực lượng tuần tra có vũ trang cho khu vực sông Mekong. Thủ tướng Nam Triều Tiên và Chủ tịch nước Việt Nam thảo luận về những cách thức tăng cường công cuộc hợp tác song phương. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Ngay sau đây là bản tin thế giới. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước ông sẽ không thoái lui dù chỉ một chút trên con đường hạt nhân, sau khi có báo cáo làm gia tăng những lo ngại rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Ahmadinejad cũng bác bỏ các kết luận trong bản phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, trong phát biểu của ông tại một cuộc meeting được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng. Một số cường quốc thế giới từ lâu đã nghi ngờ Iran có các tham vọng vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Tehran liên tục bác bỏ. Liên hiệp châu Âu hôm nay nói rằng báo cáo của IAEA càng làm tăng sự lo ngại nghiêm trọng về chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Pháp nói rằng các cường quốc thế giới cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có trước đây đối với Iran nếu nước này không chịu hợp tác trong chương trình hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng 4 vòng trừng phạt đối với Iran. Cũng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, các giới chức cấp cao trong chính quyền của ông Obama hôm qua nói rằng bản phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế về Iran nhấn mạnh đến việc Tehran không chịu tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và không chứng minh được bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của họ. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các giới chức đã trình bày với các phóng viên sau khi cơ quan có trụ sở ở Vienna này công bố bản phúc trình và nói rằng có thông tin đáng tin cậy là Iran tiến hành các hoạt động nhằm khai triển vũ khí hạt nhân. Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA nói rằng thông tin này cho thấy Iran đã xúc tiến việc thiết kế một vũ khí nguyên tử và thử nghiệm các bộ phận của vũ khí đó trong khuôn khổ điều mà cơ quan này gọi là một chương trình có sắp đặt trước năm 2003. Theo bản phúc trình, Iran có thể vẫn đang tiến hành công cuộc nghiên cứu liên hệ. Iran nói chương trình hạt nhân của họ là nhắm các mục đích hòa bình về y học và năng lượng dân sự. Trước khi bản phúc trình của IAEA được công bố, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bác bỏ bản phúc trình và nói rằng cơ quan bị Hoa Kỳ lợi dụng, và các giới chức Iran đã cảnh báo Israel và Hoa Kỳ chớ nên có hành động quân sự chống lại Iran. Các giới chức cấp cao trong chính quyền Obama nói rằng, mặc dầu không đi đến kết luận rằng Iran đã tái khởi động cùng một chương trình mà họ đã có trước năm 2003, bản phúc trình nêu ra những quan ngại về công cuộc nghiên cứu có thể đang tiếp tục có liên hệ đến việc khai triển vũ khí hạt nhân. Các giới chức nói rằng bản phúc trình làm suy yếu thêm tính khả tín của các tuyên bố mà chính phủ Iran đưa ra để phản đối áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân của họ. Theo các giới chức, Iran cần phải đáp lại bằng cách trả lời các câu hỏi mà IAEA đã nêu ra. Các giới chức cấp cao nói bản phúc trình không đưa ra bất kỳ phán đoán nào về mức độ của nỗ lực mà Iran có thể dành cho việc khai triển một cơ cụ hạt nhân có thể gắn vào một phi đạn, và nói rằng họ không thể thảo luận về các thẩm định tình báo. nhưng họ nói rằng chính phủ Iran cần phải đáp lại bản phúc trình. Các giới chức nói Hoa Kỳ sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh và đối tác về các biện pháp trong tương lai, cứu xét các phương thức tăng thêm áp lực đối với chính phủ Iran, kể cả việc thêm các biện pháp chế tài, nếu như Iran không giải đáp các câu hỏi nêu ra trong bản phúc trình. Bản phúc trình của IAEA đang được cứu xét kỹ tại Quốc hội Hoa Kỳ, nơi các nhà lập pháp cho biết là văn kiện này đem lại thêm động lực cho dự luật đang được đưa ra tại Hạ viện và Thượng viện, nhằm siết chặt thêm các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ đang áp đặt đối với Iran. Nữ chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Hoa Kỳ, bà Elena Rosletinen của Đảng Cộng Hòa, nói rằng bản phúc trình của IAEA cho thấy sự cần thiết Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần phải có hành động quyết liệt để ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Thượng nghị sĩ John Kerry của Đảng Dân Chủ là người đứng đầu Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện. Ông nói, đang diễn ra rất nhiều cuộc đối thoại ngay lúc này để tính toán xem các cách đáp ứng nào sẽ là hay nhất. Nhưng rõ ràng điều đó có nghĩa là chúng ta phải tăng thêm áp lực đối với Iran. Có lẽ là áp đặt các biện pháp chế tài gắt gao hơn. Nghị sĩ Mark Kirk của Đảng Cộng Hòa là người đồng bảo trợ dự luật với nghị sĩ Sean Schumer của Đảng Dân Chủ nhắm vào Ngân hàng Trung ương của Iran. Ông Kirk nói có thể phải cần đến các biện pháp chế tài mạnh hơn đối với Iran. In the end, we may also have to think of a oil quarantine on Iran, so that Iran cannot sell. Cuối cùng thì chúng ta có thể phải suy nghĩ tới việc cô lập Iran về dầu hỏa, để Iran không thể bán dầu hỏa. Sự kiện đó sẽ làm cho kinh tế mau chóng sụp đổ. Nếu không làm như thế thì cơ bản là sẽ đẩy Israel tới chỗ phải cứu xét tới một phương án quân sự. Và lý do là vì Iran đã chuyển nhượng tất cả vũ khí tối tân mà họ có cho Hezbollah, kể cả các loại phi đạn cruise. Tôi nghĩ có cơ may gần như 100% là một khi ông Ahmadinejad khai triển xong vũ khí hạt nhân, thì ông ấy sẽ giao cho Hezbollah. Và tôi không nghĩ rằng thế giới có thể chấp nhận điều đó. Hội đồng IAEA sẽ quyết định liệu có đưa Iran ra chức Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay không. Các giới chức Hoa Kỳ chưa bình luận về các tin tức ồ ạt của các cơ quan truyền thông, kể cả Israel, suy đoán về việc có thể có hành động quân sự đối với Iran. Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố không loại trừ bất cứ phương án nào có liên quan đến Iran. Các giới chức cấp cao trong chính quyền của ông Obama đã lập lại tuyên bố đó hồi hôm qua và nói rằng Hoa Kỳ cam kết làm những gì có thể được để ngăn chặn Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Nhưng họ nói có thêm không gian để tiếp tục gia tăng những tổn thất mà Iran đã phải chịu đựng vì thái độ hành xử của mình. Các lãnh đạo đảng của Hy Lạp đã ngừng cuộc tranh luận về việc thành lập một tân chính phủ liên minh sáng ngày hôm nay mà không đạt được sự đồng thuận, nhưng họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào cuối ngày hôm nay. Thủ tướng sắp rời chức George Papandreou và lãnh đạo phe đối lập chính Antonis Samaras đã bị bế tắc trong các cuộc hội đàm kể từ hôm thứ Hai về việc ai sẽ lãnh đạo chính phủ chia quyền cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử sớm, dự kiến được tổ chức vào ngày 19 tháng 2. Ông Papandreou đã đồng ý sẽ từ chức sau khi có được sự ủng hộ của phe đối lập đối với thỏa thuận cứu nguy của quốc tế cho nước ông. Truyền hình nhà nước Hy Lạp hôm thứ Ba đưa tin, kinh tế gia Lucas Papademos, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, sẽ được chỉ định làm thủ tướng lâm thời của nước này. Tin cho hay, các ứng viên khác có khả năng nắm giữ vị trí này đang được cân nhắc. Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu đảng xã hội của ông Papandreou và đảng tân dân chủ đối lập của ông Samaras ký một cam kết bằng văn bản để thực hiện các biện pháp kiệm ước không được dân chúng tán thành trong khuôn khổ kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp được chấp thuận hồi tháng trước. Ông Samaras đã chỉ trích việc này trong một công bố bằng văn bản và gọi đó là một sự sỉ nhục quốc thể và nhất mực cho rằng chỉ cần cam kết bằng miệng của ông đối với kế hoạch này là đủ. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italia tăng vượt mức 7% ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Silvio Berlusconi loan báo sẽ từ chức một khi Quốc hội thông qua các biện pháp cải cách kinh tế trọng yếu. Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã phải cầu cứu đến các khoản vay cứu nguy sau khi lãi suất vay của các nước này vượt mức 7%. Ông Berlusconi tuyên bố về việc từ chức như vậy hôm qua sau khi ông mất thế đa số trong cuộc biểu quyết về một dự luật ngân sách thường kỳ ở Hạ viện, với 7 đại biểu đảng đương quyền không bỏ phiếu. Dự luật nhận được 308 phiếu thuận nhưng có đến 321 đại biểu bỏ phiếu trắng. sau khi hơn một nửa trong tổng số 630 đại biểu của Hạ viện từ chối biểu quyết, phe đối lập yêu cầu ông Berlusconi từ chức. Vị thủ tướng đang bị tứ bề công kích này thừa nhận là Hạ viện đã bị tê liệt, nhưng ông lưu ý rằng liên minh của ông vẫn còn nắm đa số ở Thượng viện. Ông Berlusconi đang chịu áp lực lớn từ các nhà lãnh đạo của khối sử dụng đồng euro, đòi phải thông qua các biện pháp cắt giảm ngân sách và tránh khủng hoảng tài chính giống như ở Hy Lạp. Hai viện quốc hội dự liệu sẽ biểu quyết các biện pháp cải cách ngân sách trong tháng này. Thủ tướng Berlusconi hôm nay lặp lại rằng ông sẽ từ chức ngay sau khi dự luật ngân sách được thông qua. Ông Berlusconi cũng nói với nhật báo La Stampa rằng ông nhận thấy Italia sẽ tổ chức bầu cử vào đầu năm 2012. Ông sẽ không ra tranh cử trong kỳ bầu cử tới. Ông Berlusconi đã chọn cựu Bộ trưởng Tư pháp Angelo Alfano làm đại diện cho đảng của ông để ra tranh chức thủ tướng. Italia là nền kinh tế lớn thứ ba của khối sử dụng đồng euro và là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới. Tuy nhiên, Italia đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng kinh tế do nợ công tăng mạnh gây ra. Các giới chức hàng đầu của 21 quốc gia đang họp tại Hawaii trong tuần này, tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Người chủ trì hội nghị năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ họp với các nhà lãnh đạo khác của châu Á-Thái Bình Dương trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Từ Honolulu, thông tín viên VOA Mike O'Sullivan tường trình rằng các nhà lãnh đạo sẽ xử lý các vấn đề gai góc liên quan đến thương mại và thuế quan trong khu vực chiếm một nửa sản lượng kinh tế của thế giới. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Các biện pháp an ninh được áp dụng tại Honolulu, trong lúc 10.000 người tề tự về tham dự hội nghị thượng đỉnh, trong đó có các nhà lãnh đạo quốc gia, các bộ trưởng trong chính phủ, các nhà quản trị doanh nghiệp và các ký giả. Năm nay, Hoa Kỳ, nước chủ nhà, hy vọng mở rộng mậu dịch và phối hợp các luật lệ trong vùng Thái Bình Dương, đồng thời dự định loan báo một khung sườn cho khu vực được gọi là quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, một khu vực mậu dịch tự do ở Thái Bình Dương. Quan hệ này sẽ được xây dựng trên một thỏa thuận thương mại hiện có giữa Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Các nhà thương thuyết Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực để mở rộng quan hệ đối tác này đến các nước Hoa Kỳ, Australia, Malaysia, Peru và Việt Nam. Ngư dân và nông dân Nhật Bản hôm qua đã biểu tình phản đối việc nước Nhật có thể tham gia vào đối tác sau khi có tin nói rằng Thủ tướng Yoshihiko Noda sắp loan báo việc nước Nhật sẽ tham dự hội nghị. Hoa Kỳ kêu gọi có những hạn chế trong việc tài trợ cho các xí nghiệp quốc doanh. Sự kiện sẽ có ảnh hưởng tại Trung Quốc với nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ sở hữu nhà nước qua kinh doanh tư nhân. Một giới chức Trung Quốc trong tuần này cho biết Trung Quốc không được mời tham gia quan hệ đối tác thương mại tự do vừa kể. Nhà khoa học chính trị Christopher McNally thuộc Trung tâm Đông Tây nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể sẽ không phê chuẩn thỏa thuận nếu có sự tham gia của Trung Quốc, ít nhất là vào lúc này. Nhưng Việt Nam đã tham gia cuộc đàm phán và ông lưu ý rằng Việt Nam cũng đang trong tiến trình chuyển tiếp tương tự. Ông nói APEC là diễn đàn tốt để đạt được các thỏa thuận có giới hạn chỉ liên quan đến một số quốc gia thành viên mà thôi. It's a venue where leaders can get together to discuss facilitation of trade. Đó là nơi các nhà lãnh đạo có thể họp để thảo luận việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các đề tài kinh tế khác trong phạm vi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng các thỏa thuận có tính bắt buộc có xu hướng thiết lập ở mức độ nhỏ hơn vì rất khó có thể làm cho 21 nền kinh tế nhất trí với nhau về một vấn đề. Các giới chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Hillary Clinton, yêu cầu các nước trong khối APEC giảm bớt thuế quan về hàng hóa và dịch vụ liên quan đến môi trường bền vững, trong đó có các tu bin và các tấm năng lượng mặt trời. Trung Quốc từng tuyên bố các mục tiêu của Hoa Kỳ là quá nhiều tham vọng và vượt quá khả năng của các nước đang phát triển. Nhà phân tích McNally nói rằng các thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ phức tạp hơn của Trung Quốc và thường có liên quan đến các vấn đề khác hơn là thương mại. They also include environmental standards, they include labor standards, they include... Những thỏa thuận đó cũng bao gồm cả các tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn về lao động và cả việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm và đại loại những chuyện như thế. Ông McNally nói rằng các thỏa thuận của Trung Quốc tập trung vào những vấn đề cơ bản như giảm mức thuế và quota và cân đối các tiêu chuẩn của hải quan.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Australia cho hay một binh sĩ Afghanistan đã nổ súng làm 3 binh sĩ Australia bị thương nặng tại một căn cứ ở miền nam Afghanistan. Các giới chức nói rằng binh sĩ Afghanistan được vũ trang bằng một súng máy và một súng phóng lựu khi nổ súng tại căn cứ ở tỉnh Uruzgan. Vụ nổ súng này cũng làm bị thương 2 binh sĩ Afghanistan khác. Ấn Độ và Pakistan đang tìm phương cách cải thiện sự tin tưởng lẫn nhau giữa lúc hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này tiếp tục thực hiện một tiến trình hòa bình mà họ đã nối lại hồi đầu năm nay. Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khan và người đồng nhiệm Ấn Độ S.M. Krishna ngày hôm nay cho hay quan hệ song phương đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hai vị ngoại trưởng đã gặp các bộ trưởng ngoại giao khác trong khu vực trước thềm một hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày mai ở Maldives. Thủ tướng Pakistan và Ấn Độ cũng dự kiến sẽ hội đàm bên lề của hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh này cũng có sự tham dự của Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Afghanistan và Maldives. Bà Kha nhận định rằng khủng bố là một thách thức chính mà khu vực phải đối mặt và sẽ là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Ông Krishna và bà Kha đã nhóm họp hồi tháng 7. Hai người đã ca ngợi một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Ấn Độ và Pakistan. Người dân Liberia đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì mà theo trong đời sẽ trao nhiệm kỳ thứ hai cho tổng thống Ellen Johnson Sirleaf, trong khi chính phủ vẫn giữ quyết định đóng cửa 3 đài phát thanh, bị cho là thân với phe đối lập. Phe đối lập và các cử tri ủng hộ phe này tẩy chay cuộc bầu cử cùng với những lo sợ bạo động là những yếu tố được các giới quan sát nói là đã khiến cho tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ thấp ở mức 25% tại một số khu vực trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Ứng cử viên Winston Tubman kêu gọi các đại biểu quốc hội thuộc đảng thay đổi dân chủ của ông không đến các địa điểm bỏ phiếu vì có những cáo giác gian lận bầu cử có lợi cho bà Sirleaf. Tối thứ hai, chính phủ Liberia đã gây phẫn nộ trong phe đối lập qua việc đóng cửa 3 đài phát thanh, trong đó có đài phát thanh của người đứng chung liên danh với ông Tubman. Chính phủ nói là các đài này phát đi những nội dung thù hận và xúi dục bạo động. Thứ trưởng thông tin Norris Reed bên vực cho quyết định này, ông nói rằng tình trạng bạo động mới đây đã dẫn đến việc cần thiết phải có hành động này bởi vì an ninh quốc gia đang đứng trước rủi ro. Hôm thứ Hai, những vụ đụng độ đã xảy ra giữa những người ủng hộ ông Tubman và cảnh sát, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng bên ngoài trụ sở đảng Thay đổi Dân chủ ở Monrovia. Phi vụ liên hành tinh đầu tiên của Nga kể từ thời Xô Viết dường như đang gặp rắc rối. Chỉ vài phút sau khi cất cánh hôm thứ Tư, phi thuyền không người lái hướng tới vệ tinh Phobos của Sao Hỏa đã gặp trục trặc trong hệ thống máy tính và đã bị kẹt trong một quỹ đạo trái đất. Giám đốc cơ quan không gian Liên bang Nga cho biết phi thuyền đã không khởi động được các động cơ trong 2 hoạt động riêng rẽ. Các hoạt động này cần khởi động để đưa phi thuyền ra khỏi quỹ đạo trái đất và bay tới Sao Hỏa. Một thiên thạch có kích thước bằng khoảng một chiếc hàng không mẫu hạm bay ngang qua trái đất ở khoảng cách gần nhất mà một thiên thạch khổng lồ từng băng qua trong hơn 30 năm. Thiên thạch này được đặt tên là 2005 YU-55, đã di chuyển cách trái đất khoảng 325.000 km vào chiều tối hôm qua. Cơ quan không gian Hoa Kỳ, tức NASA, cho hay không có khả năng thiên thạch hình cầu này sẽ đụng phải trái đất hoặc mặt trăng. Thiên thạch di chuyển với tốc độ hơn 46.670 km/h. Thiên thạch này di chuyển ở khoảng cách gần trái đất hơn mặt trăng. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.